Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Bẩm Sinh Hỏa Tinh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, không biết vãn bối có tội gì. Diệp Phong xác thật không rõ vị này lão vương bát vấn tội chi ý. Tương đương thành khẩn nói, vãn bối đối nơi này linh dược xác có nhìn trộm chi ý, nhưng lúc trước thật không biết này phiến diện tích rộng lớn dược sơn vì tiền bối tư nhân dược viên. Hơn nữa vãn bối tại đây thiên dược giới trung hái thuốc, phàm là đụng phải đã khai trí thú loại, cũng là niệm này đắc đạo không dễ, tận lực xua đuổi, rất ít sát thương. Thánh giáo chủ bệ hạ, trước không nói ngươi tại đây thiên dược giới trung liền đoạt mang quát cho ta hôm nay dược giới đất tạo thành bao lớn phá hư. Quang liền ngươi thánh giáo cùng tu chân liên minh không màng chỉ nhập ngàn người hiệp ước xưa, bốn phía vượt mức phái ra đào bảo đại quân, lại còn có ở ta thiên dược giới trung bốn phía khai chiến, giết được máu chảy thành sông, oán khí ngập trời, này tội, kia cũng là tội ác tày trời. Lão vương bát lòng đầy căm phẫn nói, vì phòng thiên dược giới biến thành cha dược giới, thiên dược giới cường đại dân bản xứ nhóm xa xăm trước kia liền cùng ngoại giới tu luyện giới ký kết quá khai phá hiệp nghị, nhưng tân sinh thánh giáo đối này hoàn toàn không biết gì cả, mà biết rõ việc này các thiên các liền diệt thế bản tính đều đã bắt đầu chuẩn bị, kia còn sẽ đi tuân thủ cái gì bảo vệ môi trường hiệp nghị loại hiệp ước xưa. Cơ hồ chính là ôm tam quang chính sách tới bắt lược. Thậm chí liền bản địa cường đại dân bản xứ nhóm, bọn họ đều còn tưởng bắt đi luyện dược đâu. Cái này cái gì hiệp ước xưa? Trời đất chứng giám, tiểu tử căn bản là không biết a. Diệp Phong khiếu nại một câu sau, bỗng vẻ mặt hiếm lạ nói, hôm nay dược giới chung mấy ngày này phát sinh sự tình, ngài lão nhân gia như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Lão phu nãi thiên dược giới giới chủ, thiên dược giới chung, lão phu linh giác không chỗ không ở, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Lão vương bát thở phì phì nói, tiểu tử cam nguyện nhận phạt, chỉ có thể miễn cưỡng động động đầu lưỡi. Diệp Phong tạm thời vô kế khả thi, tương đương quang côn một câu, trước tới thăm thăm vị này giới chủ trong miệng cái gọi là tội ác tày trời đế hạn, trước tính vi ước vượt mức một tội. Giới chủ nói, ấn ước, phàm qua số một người, thiên dược giới đem đóng cửa một lần, nhập thiên dược giới chủ sự người, phạt phục nô dịch một năm, lần này cùng sở hữu 30.002 người nhập thiên dược giới, giảm đi hợp pháp 1.000 chi số. Cộng phạt ngươi ở ta thiên dược giới phục nô dịch 29.002 năm. Lão tiền bối, lần này là hai cái thế lực cộng đồng tiến vào, tiểu tử chỉ là trong đó chủ sự chi nhất. Diệp Phong cãi lại nói, này phục nô dịch khi trường, tổng nên giảm phân nửa đi. Kỳ thật Diệp Phong vừa nghe đến vi ước chi tội không phải một cái tát chụp chết sau, đã an tâm hơn phân nửa. Hắn có phá giới toa nơi tay, chỉ cần không bị đương trường chụp chết, nhưng tùy thời mang theo tiểu lô ly phá giới mà chạy. Diệp Phong này biện, chỉ là ở lừa gạt vị này lão giới chủ, làm hắn nhận định chính mình vô kế khả thi mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể đem tu chân liên minh chủ sự từ ngầm đào ra cùng ngươi cùng nhau phục nô dịch, lão phu đồng ý giảm phân nửa. Lão giới chủ chân thật đáng tin nói, ta thiên dược giới quy củ, không thể bị các ngươi này đó ngoại lai người phá hư. Nên phạt nhiều ít năm, phải nhiều ít năm, ngươi nếu là phục không xong nhiều năm như vậy nô dịch, lão phu sẽ chảo một con mẫu con khỉ tới cấp ngươi lai giống. Làm ngươi sinh ra nhi tử sinh ra tôn tử, làm ngươi đời đời con cháu. Cùng nhau giúp ngươi phục xong 29.002 năm nô dịch. Diệp Phong hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Lão nhân gia, ngài quá kiến thức hạn hẹp. ấn sinh vật khoa học kết luận, người cùng con khỉ là xứng không ra loại tới tích, đến nỗi người ở thiên dược giới vơ vét của dân sạch trơn một chuyện. Nhân hiệp ước xưa vô quy định, sáng ngươi vô tội, giới chủ nói tới đây, lại nói, người thành giáo cùng tu chân liên minh ở ta thiên dược giới bốn phía khai chiến một chuyện. Nhân hiệp ước xưa vô quy định, lão phu cũng không thể không sáng ngươi vô tội. Giới chủ cuối cùng thế nhưng vẻ mặt ý quái thân thiết nói. Thiếu niên, kỳ thật ngươi có thể ở chúng ta thiên dược giới phục nô dịch. Hẳn là xem như ân thưởng mà không phải trừng phạt. Ngươi ngẫm lại, ngoại giới tài nguyên đều bị các ngươi tu luyện giới cấp bại hết. Ngươi ngốc tại chúng ta thiên dược giới tu luyện, xa so tại ngoại giới khắp nơi vì luyện cấp tài nguyên bôn ba lao lực có lời trăm ngàn lần. Nó có thể giúp ngươi bằng mau tốc độ tu luyện thành kỷ nguyên chi tử, thậm chí tạo hóa chi chủ, làm ta thiên dược giới đại đạo đồng nghiệp nhóm cũng đi theo ngươi dính thơm lây. Nguyên lai nhân gia lão giới chủ đối hắn ôm ích lợi cùng chung hữu hảo thái độ, Diệp Phong thấy giới chủ đối hắn cũng không ác ý. Vì thế tương đương thành khẩn nói, lão tiền bối, tiểu tử ta tại ngoại giới thượng có muốn vụ xử lý. Không có khả năng trường kỳ ngốc tại thiên dược giới, có thể hay không châm trước một vài điều kiện ngài cứ việc đề. Chỉ cần tiểu tử ta có thể làm được, chắc chắn to lớn mà làm. Ngươi hẳn là có thể luyện thiên đan đi, kia viên ngươi ở thiên dược giới chung cố ý bóp nát thiên đan. Lão phu nghe được ra tới, rõ ràng là dùng chính ngươi thiên phẩm nội hỏa sở luyện. Giới chủ nói, lão phu thiên dược viên nhưng nhậm ngươi thu thập, nhưng ngươi muốn giúp lão phu đem 49 trong vòng nạp khí đan. Mỗi loại các luyện 100 viên, khi nào luyện xong liền khi nào đi ra ngoài, không cần lo lắng linh hỏa cấp bậc không đủ, lão phu có thể cho ngươi mượn. Nhưng tiểu tử ta tu vi không đủ a. Diệp Phong vẻ mặt đau khổ nói. Tam chín cấp thấp thiên đan tiểu tử còn có tin tưởng thử xem. Trung cấp trở lên bằng tiểu tử trước mắt tu vi, đó là 100 triệu không đủ. Càng đừng nói 49. Nếu không tiểu tử trước cho ngài lão luyện ra tam chín cấp thấp dưới thiên đan, chờ tiểu tử tu vi cũng đủ sau, lại trở về giúp ngươi tiếp tục luyện tam chín trung cấp trở lên thiên đan. Như thế nào? Hành, chờ ngươi tu vi cũng đủ sau, đến dược sơn đỉnh đánh ra này phù, lão phu sẽ lâm thời điều vận giới chủ chi lực, đem ngươi tiếp nhập. Giới chủ đưa cho Diệp Phong một đạo phù sau, lại tiểu sáng láng đưa cho Diệp Phong nhất đóa linh hỏa nói. Đây là ta thiên dược giới sản xuất huyền cấp đỉnh dược hỏa, dùng để luyện đan, càng sâu bình thường linh hỏa, nãy lão phu trấn phủ chi bảo, trước mượn cấp thiếu hiệp sử dụng, chấm ngoặc kép. Ai ngờ lão giới chủ lời còn chưa dứt, Diệp Phong trong lòng bàn tay lại vụt ra nhất đóa quái hỏa, mở ra một chương hỏa miệng, vèo một tiếng liền đem lão giới chủ phá lệ bảo bối dược hỏa cấp nuốt ăn. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, không xong. Thuần khiết hữu nghị thế nhưng bị nhất đóa tham ăn quái hỏa cấp cắn nuốt. Chân chính không xong, hỏa tinh. Ai ngờ lão giới chủ nhìn thấy Diệp Phong trong lòng bàn tay này đóa tham ăn quái hỏa sau, thế nhưng phá lệ kích động nói. Thiên a, thế nhưng vẫn là bẩm sinh hỏa tinh. Diệp thiếu hiệp, người thật lớn tạo hóa a. Hỏa tinh, đây là cái quỷ gì? Diệp Phong vẻ mặt thẹn thùng nhìn lão giới chủ, thẹn thùng chung lại mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hỏa tinh chính là đã tiến hóa ra linh trí hỏa trung tinh linh, có được linh trí hỏa tinh, không giống bình thường linh hỏa cấp bậc cố định, mà là có thể vô hạn thăng cấp. Càng đáng quý chính là hỏa tinh nhân có linh trí, bởi vậy nó có thể khống hỏa. Cổ xưa ghi lại, từng có một đại năng chỉ dùng nhất đóa nho nhỏ hỏa tinh liền đốt hủy một cái hỏa lực sung túc đại thế giới. Lão giới chủ nói, hỏa là một loại rất khó kéo dài, hơn nữa mơ hồ không chừng linh có thể mấy vô khả năng tiến hóa ra linh trí. Bởi vậy hỏa tinh ở chư thiên vạn giới đều xem như kỳ bảo. Càng khó đến chính là, nó vẫn là nhất đóa bẩm sinh hỏa tinh, bẩm sinh chi diệu, tuyệt không thể tả lạp. Tiểu tử ta như thế nào cảm giác ra hỏa này trừ bỏ tham ăn thêm ngẫu nhiên tán loạn ngoài. Liền lại vô khác biểu hiện, nó thật sự sẽ có linh trí. Diệp Phong thực không tin nói, đó là Diệp thiếu hiệp ngươi không dùng chính mình tâm linh chi lực đi cảm ứng. Lão giới chủ cười, nói, cùng tinh linh loại câu thông, cần dụng tâm linh chi lực, tâm linh nấp trong tổ khiếu. Ấn đường ở giữa đó là, ngươi nhưng đem tinh thần tụ với tổ khiếu, kinh tổ khiếu quay vòng sau linh thức, chính là tâm linh chi lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.